Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202. Các ngươi nói, Tinh Linh Vương thật sự tin chúng ta nói sao? Linh có chút bất an, Đơn Dung không tỏ ý kiến, mặc kệ hắn tin tưởng vẫn là hoài nghi. Ít nhất 12 xác thật có thể chữa trị cây sinh mệnh. Chỉ cần cây sinh mệnh một ngày không chữa trị hào, hắn liền không thể làm cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên. Đốm lửa thiêu thảo nguyên tiểu đội nếu là thật sự tìm tới muốn làm cái gì? Tinh Linh Vương sẽ không làm nhìn kia thì thế nào? Chẳng lẽ đối phương là cái xuẩn, sẽ không nghĩ đến đây? Sở qua miệng thiếu dỗi đàm mà tịch một câu, hiển nhiên còn ở lòng dạ hẹp hòi nhớ thương huyền phù xe thương. Bị nàng dỗi quá sự tìm cơ hội liền phải dỗi trở về, muốn chiến liền chiến, luôn luôn không thế nào. Mở miệng Trương Chấp, cọ sát vỏ kiếm, ngạnh băng băng ném ra tới một câu, kiếm tu phần lớn bạo lực. Thờ phụng có thể động thủ tận lực không bi, có cái gì vấn đề, đánh một trận lại nói, chẳng sợ vừa mới bắt đầu không phải bạo lực tính tình. Cường hóa huyết thống thời gian dài, càng là thăng cấp huyết thống, tính tình nhiều ít đều sẽ bị ảnh hưởng, cũng không biết hắn là vốn dĩ liền tính tình này. Vẫn là bị huyết thống ảnh hưởng, 12 không quản bọn họ chi gian cãi nhau. Chỉ là ngoài miệng xào cái hai câu, không cần thiết điều hòa, nàng ngón tay nhẹ gõ bàn gỗ, mấy ngày nay ta đều sẽ cùng thánh tử cùng nhau chữa trị cây sinh mệnh. Đừng tưởng rằng thiếu ta cây sinh mệnh liền không được, trên thực tế, chỉ bằng vào một mình ta, không có thánh tử cũng là vô pháp làm được, nàng nhìn ra xa phương xa ta luôn có loại dự cảm. Nếu không bao lâu, tinh hỏa tiểu đội chỉ sợ cũng sẽ đánh tới cửa tới. Đến lúc đó nếu ta ở chữa trị cây sinh mệnh, rất có thể phân cổn thân vô thuật, cố không đến các ngươi, mà bọn họ, thế tất sẽ ngăn cản ta, hoặc là đối thượng các ngươi, đây là đương nhiên, bọn họ không tới liền hào, tới hoặc là vì thích phân ngắm bắn bọn họ, hoặc là ngăn cản nàng hoàn thành nhiệm vụ cho nên. Bọn họ chỉ có thể cùng chi đối thượng, hơn nữa bảo vệ tốt 12, không thể làm nàng bị quấy dây dây dưa tiểu 12 yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Bì Lỗ lại cười hì hì thấu đi lên. Thời khắc không quên đùa giỡn nàng, ta cũng sẽ, Đàm Mạt Tịch hoành liếc mắt một cái đại hình. Khuyển giống nhau dính người mỗ nam nhân, vị này thật đúng là càng càn càng hăng. Không gặp đội trưởng đều không phản ứng hắn sao, mặc kệ là vì nhiệm vụ cũng hảo vẫn là khác cũng hảo. Bọn họ đều chỉ có một lựa chọn, muốn nhiệm vụ tích phân, vậy đem người bảo vệ tốt 12 ngước mắt, nhìn ôm ngực dựa vào một bên sự không liên quan mình song bào thai, các ngươi nói đi. Sở qua vừa muốn nói cái gì, bị sở giặc băng một tiếng, kia bổn thật dày triệu hoán thư chụp ở trên mặt, ngăn chặn miệng. Dành nói, đây chính là 5.000 tích phân đâu. Chúng ta không ý kiến, hắn thanh âm dâm mát dính nhớp. Cố ý thả chậm ngữ tốc, không chỉ có sẽ không làm người cảm thấy triền miên. Ngược lại sau cổ lạnh lùng, kỳ thật hắn thật đúng là không có ý gì khác. Chính là ngăn cản sở qua tìm đường chết. Chỉ là hắn thanh âm ngữ điệu vẫn luôn như vậy. Tổng cho người ta không có hảo ý cảm giác chờ sở qua đem kia bổn hộ ở chính mình trên mặt thư lay. Khai, sở giặc đã biểu xong rồi thái. Hắn dứt khoát đem đầu dựa vào song bào thai đệ đệ trên vai. Không thú vị ngáp dài, tuy rằng vừa mới không tìm đường chết thành công. Làm hắn có chút không thoải mái, nếu là làm 12 biết. Nàng chỉ có thể cảm thán một câu. Quả nhiên cấm đoán bia bên trong người nào đều có, này còn không phải là cái phiên bản Bì Lỗ sao, nghỉ ngơi một hồi. Nàng đầu tiên là đi tìm thánh tử, sau đó cùng Tinh Linh Vương cùng thánh tử cùng đi cây sinh mệnh trước mặt. Phía sau đi theo tự nhiên là những cái đó đồng đội, bởi vì không biết tinh hỏa tiểu đội khi nào sẽ đột nhiên đánh tới, có thể hay không âm thầm đánh lén. Cho nên kế tiếp thời gian đại gia tốt nhất không cần tách ra đơn độc hành động, đây là thương lượng. Qua sau định ra quyết định, có Tinh Linh Vương gia nhập không còn gì tốt hơn. Tuy rằng thánh tử cùng 12 quang minh chi lực đã được đến nghiệm chứng. có thể chữa trị cây sinh mệnh nội tử khí. Bất quá tốc độ sẽ chậm hơn một ít, tinh linh vương trên người tự nhiên chi lực cũng có thể khởi đến. Tác dụng, ở 12 đám người không có tới phía trước, mỗi ngày đều là tinh linh vương cùng thánh tử cùng vi sinh mệnh chi thụ rót vào tinh linh vương. Cũng ở cùng thánh tử đối thoại lúc sau, muốn mau chóng một ít làm mẫu thụ chữa trị hào. Việc nhân đức không nhường ai gia nhập tiến vào thủy bên suối vây quanh một vòng tinh linh thị vệ. Lưu lại tinh linh thị vệ, một nửa ở chỗ này vì tinh linh vương đám người bảo hộ. Một nửa kia thì tại lãnh địa ngoại tuần tra, một có tình huống hảo trước tiên phát hiện thông truyền, đơn dung đám người cũng canh giữ ở bên suối. Ăn không ngồi rồi chỉ có thể đem ánh mắt rời về phía bốn phía. Hoặc là đánh giá chưa bao giờ gặp qua sinh vật tinh linh. Hoặc là đi xem có thể di động giống như sống giống nhau cây cối. Hoặc là đi xem vây quanh cây sinh mệnh nhắm mắt ba người, nhật tử liền ở mỗi ngày chữa trị cây sinh. Mệnh cùng gian nan chờ đợi tinh hỏa tiểu đội tin tức chung vượt qua, chẳng sợ cấm đoán bia không cố. Ý nhắc nhở, bọn họ cũng biết tinh hỏa tiểu đội đã sớm đáp xuống ở này phiến đại lục. Hiện tại không chừng ở đâu, ấp ủ cái gì âm mưu, lại hoặc là chính như hổ rình mồi tìm kiếm bọn họ có chút việc làm còn hào. Tỷ như 12, nàng mỗi ngày đều phải vội vàng chữa trị cây sinh mệnh. Căn bản không có gì không miên man suy nghĩ, còn lại người liền bất đồng. Bọn họ chuyện gì cũng không có, cái gì cũng làm không được, mỗi ngày nhưng không nhàm chán muốn chết, người một rảnh rỗi, đầu óc liền sinh động, đặc biệt là ở có minh xác địch nhân tiền đề hạ. Tưởng không loạn tưởng đều khống chế không được, những người khác linh không biết. Nàng chỉ biết chính mình mỗi ngày đều sống ở kinh sợ lo âu chung. Nàng không nghĩ trông gà hóa quốc, ở địch nhân còn không có xuất hiện phía trước chính mình liền trước hỏng mất. Chính là nàng khống chế không được a, những người khác đều bình tĩnh thật sự. Hoặc là lạnh mặt, hoặc là cũng chỉ là nhíu nhíu mi. Chỉ có nàng, từng ngày mặt ủ mày ê, chẳng lẽ chỉ có nàng ở sợ hãi sao? Cuối cùng vẫn là đơn dung xem bất quá mắt, nói như thế nào nàng cũng là cái thâm niên giả, một phần trợ lực, không thể làm nàng loạn lên, tìm Đàm Ma Tịch lại đây, làm nàng cùng Linh hảo hảo câu thông một chút. Đàm Ma Tịch nhún vai, sớm nhìn ra tới Linh tố chất tâm lý có điểm kém, tốt xấu là thâm niên giả, cũng không biết nàng là như thế nào trở thành thâm niên giả, bất quá trong lòng tưởng nỗi nhớ nhà, tưởng. Vẫn là dựa theo đơn dung chỉ thị tìm được rồi người, lúc này Linh chính ngốc ngốc ngồi ở một viên. Dưới tàng cây, ngơ ngẩn nghĩ cái gì, những người khác thì tại sao một chút nước suối phụ cận. Bọn họ không có khả năng mỗi ngày tử thủ ở nước suối biên vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng không thể tách ra, nhưng không đi xa, lẫn nhau có thể nhìn đến thân ảnh là được, để ý nói chuyện sao. Đàm Ma Tịch ở bên người nàng ngồi xuống, bị thình lình xảy ra thanh âm kinh hoàn hồn linh hoảng sợ. Thấy rõ bên cạnh chính là ai? Xấu hổ kéo kéo khóe miệng, là ngươi a, làm ta sợ nhảy dựng. Nói chuyện gì? Nàng ra vẻ nhẹ nhàng tư thái. Chỉ là tươi cười cứng đờ, Đàm Ma Tịch xoay đầu không đi xem nàng. Biết loại này thời điểm chính mình nếu là nhìn chằm chằm vào nàng, khẳng định không được tự nhiên. Nhìn nơi xa cảnh sắc cùng vài đạo thân ảnh, nhàn nhạt nói, người quá khẩn trương, vì cái gì muốn như vậy sợ, lời này thẳng trung yếu hại. Làm bổn còn có chút che giấu linh mặt cứng đờ, ngụy trang ra tới nhẹ nhàng sụp đổ, ngữ khí hạ xuống ta cũng không nghĩ. Chính là ta khống chế không được, càng là không nghĩ suy nghĩ, trong đầu liền đều là chính mình chết thảm hình ảnh, ta mới 24A. Còn không có sống đủ, nhỏ vụn nghẹn ngào, không nghĩ bị người nhìn đến chính mình khóc rung, nàng đem mặt vùi vào lòng bàn tay, bả vai một tủng, vì cái gì không thử tin tưởng chính mình. Tin tưởng ngươi có thể làm được. Đàm Ma Tịch không hiểu nàng bi quan cùng mềm yếu, ở nàng xem ra. Vô luận sinh hoặc chết, chỉ mình cố gắng lớn nhất, chẳng sợ cuối cùng vẫn cứ trốn bất quá vừa chết. Cũng không cần thiết ở ban đầu liền tiêu cực cho rằng chính mình không được, người ý chí trọng yếu. phi thường, ngươi chỉ có tin tưởng vững chắc chính mình có thể, không buông tay, ở sinh tử nguy cơ, có lẽ có thể đột phá siêu cảm cứu chính mình một mạng a, thời gian dài như vậy. Tự nàng trở thành thâm niên giả về sau, thật đúng là không gặp được mặt khác thâm niên giả như là linh giống nhau, có chút bất đắc dĩ nhìn. Vùi đầu tiểu tiểu thanh khóc thút thít nữ nhân, không có gì an ủi người khác kinh nghiệm, đau đầu tưởng, sớm biết rằng liền không đáp ứng đơn dung, như thế rất tốt. Tổng không thể phóng mặc kệ đi, chiều chiều khóe miệng, ở trong lòng thở dài, tay cứng đờ mà mới lạ đặt ở nữ nhân bả vai. Nhìn ra được tới, nàng cũng không thói quen làm như vậy, an ủi vỗ vỗ, tuy nói cấm đoán bia kiểm tra đo lường, đối phương thực lực cao hơn chúng ta, chưa chắc cao hơn nhiều ít, ngươi không phải một người, nhìn xem ta, đang xem những người khác, nữ nhân khóc thút thít một đốn. Ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung, lộ ra tiểu tụy mà đỏ bừng phát sưng mắt, nàng cũng không phải thật sự như vậy yếu ớt, bằng không như thế nào trở thành thâm niên giả chỉ là lâu dài áp lực. Hơn nữa không có chuẩn bị trận doanh nhiệm vụ, làm người nhất thời cảm thấy sợ hãi, chui vào rúc vào sừng trâu, nàng lau lau nước mắt. Không cần ý tứ đỏ mặt, vì chính mình làm ra vẻ cùng yếu ớt, đúng rồi. Nàng cũng không phải một người, đại gia quanh thân khí thế cũng không thấp, có thể thấy được không phải cái gì nhược, vì cái gì nàng sẽ nhận định chính mình sẽ chết đâu. Vì cái gì nhận định chính mình một phương không địch lại đâu. Mặc kệ thế nào, đều phải nỗ lực a. Ban đầu mục tiêu cũng chỉ là sống sót, sống được càng lâu thôi, đã muốn chạy tới nơi này. Ở như thế gian nan hạ, đối mặt như vậy nhiều sinh sinh tử tử, đều như cũ tồn tại, còn có cái gì đáng sợ đâu. Mang theo nước mắt mặt, giơ lên mấy ngày qua đệ nhất mặt phát ra từ nội tâm tươi cười cảm ơn ngươi an ủi. Ta cảm giác khá hơn nhiều, cũng không biết vì cái gì đột nhiên chui vào rúc vào sừng trâu, đàm mà tịch lắc đầu. Loại này yếu ớt thời điểm, nàng cũng từng có, chỉ là ở càng lâu phía trước. Ngược lại là nữ nhân, có thể thật sự đem nàng lời nói nghe đi vào, nhanh chóng thu thập hảo tâm tình, mới làm nàng có đây là một cái thâm niên giả cảm giác không có gì. Kỳ thật mọi người đều thực lo lắng ngươi, mặc kệ những lời này là thật là giả. Tại đây loại thời điểm, Linh thật sự thực yêu cầu như vậy quan tâm, nín khóc mỉm cười, cảm ơn, rồi sau đó Linh tỏ vẻ chính mình còn tưởng một người ngồi một lát. Nhìn dáng vẻ nàng cảm xúc đã hòa hoãn, đàm mà tịch cũng không bắt buộc, đơn dung công đạo nàng đã hoàn thành, hảo đi, ta đây đi trước, nàng không quá nguyện ý ly bên suối quá xa. Cũng không yên tâm đội trường, chẳng sợ biết tạm thời sẽ không có chuyện gì, nhưng là thủ người vẫn là càng an tâm một ít nha. Đã trở lại, bị lỗ trước sau không rời đi, ôm ngực đứng ở bên suối vẫn không nhúc nhích. Nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, lười nhác xốc lên mí mắt, không chút để ý, không thấy ra tới chúng ta lãnh mỹ nhân như vậy thiện lương. Còn sẽ khuyên người, nghe hắn ngoài cười nhưng trong không cười thứ người. Đàm mà tịch có chút đau đầu, không có đội trưởng, gia hỏa này như thế nào cùng chó điên dường như, ngươi lại phát cái gì điên. Tác giả có lời muốn nói, văn sắp kết thúc kéo, cảm tạ các ngươi làm bạn. Cảm ơn, ái các ngươi. Hết chương.